Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 226B Thiếu Niên Xà Văn. Tiếp theo. Thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Bá, không biết hắn có ý tứ gì. Chỉ trong chốc lát, phía trước con đường xuất hiện bóng ảnh của ba người. Đến rồi. Lưu Trường Lão thở phào một hơi. Trung niên cơ bắp cười hắc hắc. Hắn không có hảo ý nhìn về phía Chu Bá và thiếu niên mặc áo đen. Trong ba người có một lão già cầm đầu mặc hắc bào, bên cạnh là hai người có thân hình vạm vỡ. Từ ba động chân khí của họ thì hắn thì hẳn là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Lão già cầm đầu có khí tức cường liệt nhất là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Xác định là hắn sao? Lão già đến phụ cận nói thẳng. Lưu Trường Lão gật đầu nói. Vâng, xác định không sai. Lão già dùng ánh mắt không mang theo bất cứ một tia cảm tình nào dò xét thanh niên mặc áo đen. Hắn thò tay lấy ra một vật rồi lại gần nói. Chuyện này không thể nào để sai được. Ta phải tự mình kiểm tra. Chu Bá quát to. Người muốn làm gì? Lão gia hỏa, đứng yên tại đó không được nhúc nhích. Trung niên cơ bắp chắn trước mặt Chu Bá âm thầm cười nói. Xẹt. Lão già tung ra một chảo, quần áo của thiếu niên áo đen bị xé rách bay tứ tán để lộ ra nửa thân. Để lộ ra nửa thân trên cường tráng. Có một hình xăm đầu xà mục ở trên ngực của thiếu niên. Đại xà trông rất sống động, mỗi một lần phiến đều rất chân thật cùng phối hợp với nhịp hô hấp của thiếu niên càng thêm sự sống. Làm người khác giật mình đó là đại xà năm đầu, thì cả năm đầu đều giống nhau như đúc, con mắt tàn mát xa ánh sáng màu đỏ nhạt. Năm đầu đại xà trên thân xà văn, bề ngoài không giống với bất kỳ loại yêu thú họ xà nào, chẳng lẽ còn có điều gì khác nữa? Trên đỉnh Nham Sơn, Diệp Trần không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hiện tại hắn thì triển liễm khí bí quyết. Chỉ cần không chính diện đối mặt thì đối phương không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Dựa lưng vào đại nham thạch, Diệp Trần lắc đầu. Ba người kia còn chưa tới, hắn đã cảm nhận được sát ý của Lưu Trưởng Lão cùng trung niên cơ bắp. Lúc trước bọn hắn không động thủ, chắc hẳn là kiêng kỵ Chu Bá đứng bên cạnh thiếu niên áo đen. Ngũ đầu xà, nồng độ huyết mạch quả nhiên đủ cao, xác thực là hắn. Lão già nhếch miệng cười, phát ra thanh âm khô khốc. Lưu Trưởng Lão mỉm cười nói. Như vậy ở ngay chỗ này diệt trừ bọn hắn. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Chu Bá đại biến. Hắn lo lắng nhất chính là sự tình này phát sinh. Đám người kia rõ ràng là muốn diệt trừ người sắp thừa kế lực lượng của gia tộc. Cút! Trần khí bộc phát, Chu Bá tung một chưởng chấn bay trung niên cơ bắp. Thân hình hướng tới thiếu niên mặc áo đen chạy tới, mục đích muốn đoạt lại người. Ở trước mặt ta, không cho ngươi làm càn. Lão già đầu mình giơ tay lên, chân khí ngừng tụ kết thành một đầu đại xà đen kịt cuốn tới Chu Bá. Chu Bá không có dừng lại, giơ tay tung một chảo, chân khí cường đại hung hăng cầm lấy đại xà màu đen. Bọ ngựa cản đường, không biết lực sức mình. Theo âm thanh của lão già vang lên thì đại xà màu đen theo chân khí từ bàn tay hắn trượt đến, thân thể vặn vẹo đánh về phía Chu Bá. Phanh! Hộ thể chân khí bị nghiền nát, Chu Bá nhổ ra một ngụm máu tươi bay ra xa. Tiểu tử, chết trên tay ta, coi như người vinh hạnh. Một chiêu đánh bay Chu Bá, bàn tay lão già tiện thể chụp tới thiếu niên áo đen. Xoẹt! Một đạo kiếm khí bay vụt đến, thần sắc lão già hoảng hốt liền vội rút lui, tránh đi mũi nhọn kiếm khí. Răng rắc một tiếng, khoảng cách giữa lão già cùng thiếu niên mặc áo đen kéo dài ra mấy chục thước. mà trên mặt đất cũng xuất hiện một vết kiếm sâu rộng vài thước. Các hạ là ai? Lão già liếc mắt nhìn vết kiếm trên mặt đất, sau đó ánh mắt lại phiêu nhiên nhìn Diệp Trần. Giọng nói của lão già mang theo mấy phần kiêng kỵ. Diệp Trần ở trên không trung hạ xuống sau lưng thiếu niên mặc áo đen. Chu Bá nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Trần. Hắn lau lau vết máu ở khóe miệng rồi đi tới. Xà Nhi thiếu gia, người không sao chứ? Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu. Thấy thiếu niên mặc áo đen đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân thì sắc mặt lão già tối sầm lại. Vừa rồi động tác của Diệp Trần quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Lúc này sự việc đã rồi thì mới quát lên. Ta không cần biết ngươi là ai, mau mau đưa tiểu tử kia giao ra đây. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Diệp Trần nói. Cho các ngươi 3 lượt hô hấp, cút mau. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, lão tử giết ngươi. Khoảng cách giữa Diệp Trần và trung niên cơ bắp rất gần. Hắn gầm lên một tiếng, trần khí toàn thân dâng lên thân như tia chớp, rút tật chảm đao ra. Đao quang lóe lên bắn về phía Diệp Trần. Không có rút kiếm, Diệp Trần đơn giản giơ tay tung một quyền phản kích đao quang. Đao quang đơn giản bị chấn nát, tật chảm đao trong tay trung niên cơ bắp cũng theo đó mà vỡ nát. Ngàn vạn mảnh vỡ của cây đao bắn ngược ra sau như mưa. Ngay sau đó là quyền kình cuồng phong vũ bão ập đến. Trong lúc nhất thời, trung niên cơ bắp cảm giác đây không phải là quyền kình mà là một ngọn tiểu sơn. Rất nhiều tiểu sơn đã không ngừng tấn công hắn. Một quyền lại một quyền, trung niên cơ bắp cũng không thể chịu được lực đạo của những quyền này. Cánh tay phải cùng nửa người của hắn bị Diệp Trần đánh nát, huyết thủy phun ra như mưa. Hắn đã chết. Quả nhiên không phải là địa cấp trung giai quyền pháp bình thường. Thức thứ nhất đã mới chỉ lĩnh ngộ được tiểu thành mà đã có uy lực như vậy rồi. Tu luyện ngũ nhạc thần quyền một thời gian rồi, nhưng Diệp Trần cũng chưa có từng người khác. Có từng cùng người khác luận bàn, hắn cũng chỉ dựa vào việc đối luyện với cọc thiết luyện mà suy tính uy lực của nó. Hiện tại tùy tiện xuất quyền lại có thể đánh chết được một tên võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Điều này khiến cho Diệp Trần hiểu được ngũ nhạc thần quyền tại sao lại có giá 21 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Điều này không phải không có đạo lý. Từ uy lực có một quyền vừa rồi thì ngũ nhạc thần quyền cũng không kém hơn quyền pháp địa cấp cao dài là mấy. Hết chương 226, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 227, Huyết Dương Hoa. Thấy thế, thần sắc lão già càng thêm âm trầm. 3 người các ngươi cùng tiến lên, không được chủ quan. Vâng. Lưu trưởng lão cùng với 2 người thân hình vạm vỡ tạo thành vòng vây hình tam giác vây Diệp Trần vào giữa. Người xuất thủ trước tên là Lưu trưởng lão. Bản thân hắn là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cao hơn trung niên cơ bắp kia không chỉ một bậc. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú. Lưu trưởng lão dậm chân một cái, ám kình bộc phát, cùng lúc đó hắn há miệng gào thét, tay phải rút ra chân khí hội tụ thành một đầu rắn cực lớn. Đầu rắn này mở cái miệng rộng của mình, lưỡi thò ra thụt vào, răng nanh sắc bén. Vũ kỹ kỳ quái. Diệp Trần nhíu mày quan sát một màn vừa rồi, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thân hình lóe lên né tránh ám kình của Lưu trưởng lão. Đồng thời hắn cũng tung ra một quyền đối chọi với quyền kình của lão. Đầu rắn sụp đổ, Lưu trưởng lão thổ ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn cũng không có bay ngược ra sau. Thân thể hơi nghiêng sang một bên. Sau mông hắn chẳng biết xuất hiện một cái đuôi rắn từ lúc nào. Đuôi rắn được hình thành từ chân khí cũng có lân phiến. Nó uốn lượn không ngừng, rồi vèo một tiếng đâm tới lồng ngực của Diệp Trần. Diệp Trần không hề hoảng hốt bấn loạn. Ngón trỏ tay trái nâng lên hư không điểm một chỉ. Phanh! Đuôi rắn được tạo thành từ chân khí bạo liệt. Xà lân tí! Nào có thể đoán được nắm đấm như đầu rắn, cánh tay như thân rắn có chút uốn éo lách sang một bên quấn lấy tay Diệp Trần. Thuận thế một quyền này của Lưu Trường Lão chính diện nện lên ngực của Diệp Trần. Quỷ dị, thật là quỷ dị, giống như không hề có xương cốt. Diệp Trần bị bức lùi về phía sau một bước, đồng thời tại lúc lực đạo của đối phương vừa hết, thì hắn tay phải lại tung ra một quyền kình mang theo quang mang màu vàng đánh tới. Rắc! Đối phương vừa rồi khiến cho Diệp Trần cảm giác rằng hắn không có xương, nhưng vừa rồi cánh tay của hắn lại phát ra thanh âm của tiếng xương cốt đứt gãy. Lưu Trường Lão kêu thảm một tiếng bắn ngược ra sau. Trong ba người thì có một người đứng cách Diệp Trần khá xa. Thân hình hắn khẽ cong, hai tay đè xuống đất rồi quát lên. Cuồng xà loạn vũ! Ầm ầm! Dưới mặt đất có vô số đầu độc xà cực lớn phá đất chui lên. Nếu như bị vây hãm trong xà triều, chắc chắn chỉ có chết. Khóe miệng Diệp Trần nở một nụ cười khinh thường. Ngũ nhạc thần quyền của hắn ẩn chứa được tính thổ, cho dù là địa cấp cao giai võ học phát ra chân khí, cũng chưa chắc đã hơn được ngũ nhạc thần quyền của hắn. Ngũ nhạc ngưng hình, phá! Xoay người tung là một quyền. Một quyền này của Diệp Trần hãm sâu xuống mặt đất. Lần động tĩnh này so với tên trung niên vạm vỡ vừa rồi tạo ra còn lớn hơn. Trong phạm vi vài trăm mét, giống như phát sinh động đất. Mặt đất kịch liệt rung chuyển, trời sập đất nứt, không khí cũng đục ngầu. Điều này khiến cho người ta sinh ra cảm giác thiên không phải là thiên, địa không phải là địa. Ảo giác thật là đáng sợ. Mắt thường có thể thấy được một đạo quang mang màu vàng từ quyền kình của Diệp Trần bắn xa nhanh chóng hướng tới trung niên vạm vỡ công kích. Đối phương trúng đòn, cả người bắn ngược ra sau, ngửa mặt lên trời phun ra ba ngụm máu tươi. Thiếu hiệp, coi chừng! Đột nhiên chủ bá lớn tiếng nhắc nhở Diệp Trần, thanh âm dồn dập dị thường. Ha ha, muộn rồi, bị xà vương quấn lấy thì cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên đến mấy cũng bị nó biến thành thịt vụn, hài cốt cũng không còn. Lão già một mực bất động từ đầu đến giờ cũng không nhịn được mà động thủ. Hư không gợn sóng, một đạo chân khí bàng bạc âm lãnh vây xung quanh Diệp Trần, ngưng tụ một đầu hắc lân cự xà. Cự xà có hai đầu, nửa trên thân thể nhô cao lên không trung, còn nửa dưới thì ẩn dưới mặt đất. Thân thể cự xà quấn thành một vòng rồi lại một vòng xung quanh Diệp Trần. Lúc này thân thể cự xà bắt đầu thu hẹp lại nhằm quấn chặt lấy Diệp Trần. Sắc mặt Chu Bá trắng bệch, bất kể là mãng xà bình thường hay là yêu xà đi chăng nữa, thì thủ đoạn lợi hại nhất của nó chính là quấn chết đối thủ. Mặc kệ người có thực lực cường đại cỡ nào, chỉ cần bị nó quấn lấy thì 10 thành khí lực cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành. Căn bản là không có sức hoàn thủ. Thiếu niên áo đen cũng lo lắng nhìn Diệp Trần. Thật có lỗi, vừa rồi chỉ chơi đùa cùng các ngươi mà thôi. Tình ngân kiếm rời vỏ, kiếm ý gia trì lên thân kiếm. Diệp Trần chém xuống thân thể cự xà một kiếm. Phốc, phốc. Trần khí hình thành hắc lân cự xà bị chặt đứt. Diệp Trần không nhanh không chậm, vừa đi vừa cười nhìn lão già áo đen. Cái gì? Quấn lấy cho ta! Sắc mặt lão già đại biến, hai tay cuồng loạn nhảy múa. Hắc lân cự xà bị chia thành hai nửa lại biến thành hai đầu hắc lân cự xà khác, tiếp tục quấn lấy Diệp Trần. Chạm! Diệp Trần cũng không thèm nhìn hắc lân cự xà mà tùy ý đâm một kiếm về phía lão già. Thân hình lão già bất động, một khắc sau thì phân thành hai nửa, huyết thủy cùng thịt vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Chạy! Lưu Trường Lão cùng hai trung niên vạm vỡ bất chấp tất cả chạy trốn. Ngay cả lão già có thực lực mạnh nhất trong đám người cũng bị giết chết. Còn không chạy mau thì chỉ có đường chết. Chỉ cần trở về tình vực hồ thì chắc chắn có cơ hội diệt trừ bọn hắn. Diệp Trần lắc đầu. Mấy người này cũng không phải hạ người tốt lành gì, lưu lại cũng chỉ là tai họa. Ba người chưa chạy được bao xa thì bị kiếm quang xẹt qua người, thân thể chia thành hai nửa. Chủ bá sững người một hồi mới tỉnh lại được. Lúc này hắn vội vội vàng vàng lôi thiếu niên áo đen đi tới cung kính nói: "Đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp, ta cùng Giả Nhi thiếu gia vô cùng cảm kích." Thu hồi tinh ngân kiếm, Diệp Trần nói: "Cảm kích thì không cần, ta cũng chỉ nhất thời hào hứng thôi." "Thiếu hiệp nhất thời hào hứng cứu ta cùng Xà Nhi một mạng, chủ mỗ không có gì báo đáp. Kính xin thiếu hiệp nhận lấy cái này." Chủ bá lấy từ trong chữ vật linh giới ra một đóa hoa. Đóa hoa này hình quạt, có tất cả ba cánh hoa màu vàng. Huyết dương hoa. Diệp Trần tính cự tuyệt, nhưng thấy bộ dạng của đóa hoa thì trong lòng khẽ động. Huyết dương hoa là một loại linh hoa không quá quý hiếm, nhưng nó bình sinh sinh trưởng ở những nơi thuần dương chân khí nồng đậm. Công hiệu lớn nhất cũng chỉ là bổ máu dưỡng thân, đền bù khí huyết. Đóa huyết dương hoa này khá lớn, cánh hoa màu vàng cũng đã xuất hiện những chấm đỏ phía dưới. Huyết dương hoa này ít nhất cũng phải có tới 300 năm hỏa hầu. Mà ngàn năm hỏa hầu thì cánh hoa sẽ hóa đỏ hoàn toàn, tựa như hồng ngọc vậy. Hết chương 227, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 228, Tam Đầu Xà. Huyết dương hòa 300 năm hỏa hầu, mặc dù không bằng ngàn năm, nhưng tổng lại còn vẫn tốt hơn. Ngày sau tu luyện huyết mà giải thể đại pháp, bằng vào nó đủ để giải phóng một cánh tay mà không lo ngại gì. Đã như vậy, ta xin nhận lấy. Diệp Trần không cự tuyệt, hắn cứu hai người một mạng, đạt được báo đáp là đương nhiên. Khác nhau ở chỗ là hắn muốn hay không mà thôi. Nhận lấy huyết dương hòa, Diệp Trần lại hỏi: "Các người muốn đi tinh vực hồ?" Chủ bá gật đầu: "Chúng ta lần này đến vương gia ở tinh vực hồ. Vương gia tọa lạc ở bàn xà đạo, đại khái còn nửa tháng lộ trình nữa là đến nơi." Vương gia tinh vực hồ, Diệp Trần chưa từng nghe nói qua. Nghĩ lại hắn thấy cũng đúng. Tinh vực hồ không thuộc bất kỳ quốc gia nào, diện tích của nó chừng mấy trăm vạn dặm, khẳng định ở đó cũng có rất nhiều tông môn gia tộc. "Thiếu hiệp phải chăng cũng đi tinh vực hồ?" Chu bá chờ mong nhìn Diệp Trần. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng biết được rõ ràng có không ít người không muốn thiếu gia kế thừa lực lượng của gia tộc. Với thực lực của hai người bọn hắn hiện giờ thì không thể nào bảo toàn được mạng sống cho đến khi về đến gia tộc. Nếu có Diệp Trần đi cùng thì tốt rồi. Diệp Trần gật đầu: "Đưa các ngươi đi tinh vực hồ không phải là không thể, nhưng ta muốn biết ở đâu có huyết dương hoa." Chủ bá nghe vậy thì vui vẻ nói: "Vương gia chúng ta ở Hắc Lĩnh Thành chuyên môn gieo trồng huyết dương hoa. Bất quá vì một số nguyên nhân mà không có một đóa huyết dương hoa nào có thể vượt qua 300 năm hỏa hầu. Vương gia nhất mạch chúng ta ở Hắc Lĩnh Thành vượng tinh vực hồ chính là cha truyền con nối gieo trồng huyết dương hoa. Thiếu hiệp không ngại thì đến khi đến tinh vực hồ, ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho thiếu hiệp một ít huyết dương hoa." "Vậy thì làm phiền các ngươi rồi, giá trị của nó quá quý trọng, ta sẽ dùng linh thạch để mua lại." Trước mắt Diệp Trần cũng không thiếu linh thạch, mua mấy đóa huyết dương hoa cũng không phải không thể. Chỉ là không biết vương gia ở tinh vực hồ có huyết dương hoa ngàn năm hỏa hầu hay không thôi. "Đại ca, ta tên Vương Xà, người là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ sao?" Thiếu niên mặc áo đen khâm phục nói. Diệp Trần cười cười: "Còn chưa đến, mới chỉ là bão nguyên cảnh trung kỳ." "Bão nguyên cảnh trung kỳ mà lợi hại vậy sao? Vậy ngươi nhất định là đỉnh cấp thiên tài ở Nam Chắc vực này rồi." Vương Xà càng thêm bội phục, Hắn năm nay 15 tuổi, nhưng cũng chỉ là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ. Bản thân gặp phải võ giả bão nguyên cảnh thì không có sức đánh trả. Cho nên sau khi biết được bản thân có thể trở về gia tộc kế thừa lực lượng cường đại, thì hắn nhanh chóng đáp ứng. Phụ thân có nói như thế nào cũng không nghe. Diệp Trần cũng không có nói cho Vương Xà biết năm đó bằng tuổi hắn, bản thân mình còn không có mạnh bằng hắn. Hơn nữa Diệp Trần cũng đoán được trên người Vương Xà cất giấu rất nhiều bí mật. Cái hình xăm ngũ đầu xà kia trông rất sống động, khí tức của nó làm cho người ta run sợ. Người bình thường căn bản không cảm ứng được điều này. Chỉ có Diệp Trần với linh hồn lực cường đại mới phát giác. Liên tưởng đến việc những người vừa rồi sử dụng vũ kỹ cũng là mãng xà, Diệp Trần cảm giác Vương gia tinh vực hồ cũng không hề đơn giản. Tinh vực hồ. Hồ như kỳ danh, giáp mặt với hòn đảo giống như bầu trời đêm đầy sao, nhiều không kể xiết. Trong phạm vi gần kề với Hắc Long đế quốc, có tới tận mấy ngàn vạn hòn đảo. Trong phần đông số hòn đảo này thì chỉ có một số nhỏ thích hợp cho nhân loại cư trú ở trên đó. Thêm nữa, ở một vài hòn đảo có hoàn cảnh sống ác liệt, thậm chí có những hòn đảo khá xa với đại lục thì bị yêu thú cường đại chiếm giữ. Còn có một số hòn đảo lại có lực lượng quỷ dị, người tiến vào cửu tử nhất sinh. Bản xà đảo là một hòn đảo thích hợp cho nhân loại sinh sống. Bên trong hồ nước mênh mông, gợn sóng lăn tăn, một chiếc thuyền lớn kết cấu chặt chẽ đang dọc theo con sông mà đi. Ở đầu thuyền, Diệp Trần dõi mắt trông về phía xa, hư ảnh của từng hòn đảo rơi vào tầm mắt. Diệp đại ca, năm nay người tham gia đại hội Tiềm Long Bảng của Nam Trắc Vực sao? Cửa khoang thuyền mở ra, Vương Xà đi tới bên cạnh Diệp Trần. Có lẽ sẽ tham gia. Diệp Trần đáp. Ta cũng muốn tham gia, đáng tiếc thực lực lại không đủ. Nghe nói muốn tham gia thì phải có tu vi bão nguyên cảnh. Vẻ mặt Vương Xà có phần ước mơ. Võ giả bão nguyên cảnh, có lẽ là thế. Tiềm Long Bảng có thời kỳ thịnh vượng, thời thì cũng có thời kỳ suy sụp. Dù sao thì 3 năm tổ chức một lần, không thể trông mong vào lần nào cũng xuất hiện một đống thiên tài. Về phần phân biệt sự khác nhau trong đó như thế nào thì có lẽ dùng tư cách tham dự để đánh giá mà thôi. Trò chuyện trong chốc lát, Vương Xà cảm giác không có việc gì để làm. Diệp đại ca, ngươi không biết nhàm chán sao? Chúng ta phải đi thuyền tới nửa tháng nữa mới đến nơi. Sớm biết vậy thì ta đã mang theo Tiểu Hắc bên người rồi. Ồ, Tiểu Hắc là ai? Tiểu Hắc là một đầu yêu thú tứ cấp song đầu xà, phi thường lợi hại. Võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của nó. Vương Xà tự hào nói. Diệp Trần kinh ngạc. Người có thể khống chế song đầu xà? Hình như là thế, ta cũng không xác định. Vương Xà có chút mơ hồ nói. Trên người có hình xăm ngũ đầu xà, có thể khống chế song đầu xà. Khí tức trên người Diệp Trần trở nên gấp gáp, dường như hắn đang nghĩ tới một vấn đề gì đó không tưởng tượng được. Vương Xà, trên người ngươi có hình xăm của ngũ đầu xà, nó có ý nghĩa gì? Ta nhìn phía trên trông giống như là đám mây đi. Ngươi nói hình xăm ngũ đầu xà? Cái này đương nhiên không phải là đám mây. Ta từ khi sinh ra đã có hình xăm như thế này rồi. Cha ta từ khi sinh ra cũng có một hình xăm song đầu xà. Bất quá trong gia tộc, những người có được hình xăm từ khi sinh ra là rất ít. Vương Xà không có nhiều tâm cơ, thuận miệng nói. Chu Bá từ trong khoang thuyền đi ra, nghe được Vương Xà nói chuyện thì biến sắc, vì thế mà hò nhẹ vài tiếng, hào ý nhắc nhở hắn không nên nhiều lời. Thật có lỗi, Diệp Thiếu Hiệp, đây chính là bí mật của Vương gia chúng ta. Biết quá nhiều đối với người cũng không phải là một chuyện tốt. Chu Bá áy náy, ngữ khí thành khẩn nói. Diệp Trần không ngại nói. Là do ta không phải. Thời tiết ở tinh vực hồ thay đổi thất thường. Vừa rồi vẫn còn mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên cao. Sau một khắc lập tức xuất hiện mây đen rậm rạp. Lôi điện xuất hiện. Trên mặt hồ cũng bắt đầu có những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên. Đợi đến khi đợt thời tiết ác liệt này qua đi thì đã đến buổi chiều của ngày hôm sau. Bầu trời xanh thăm thẳm, một đạo cầu vồng cắt ngang. Cảnh tượng đẹp làm cho lòng người cảm thấy thư thái. Diệp Trần giống như thường ngày vẫn ngồi ở đầu thuyền, hít thở không khí mới mẻ trên hồ nước. Nhưng vào lúc này, thân tàu bỗng nhiên kịch liệt chấn động, bên trên hồ nước không ngờ dâng lên một con sóng lớn, ẩn ẩn trong đó là một bóng đen tiềm phục trong nước. Chuyện gì đã xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Khách nhân ở trong phòng của mình nhào nhào chạy lên boong tàu, nét mặt tràn đầy sự sợ hãi. Chân mày Vương Xà hơi nhíu lại, chợt đi đến bên cạnh Diệp Trần nói. Diệp đại ca, ta cảm giác được khí tức quen thuộc, hình như là yêu thú loài rắn, nó rất cường đại. Vương Xà vừa dứt lời thì đầu thuyền lắc lư, mọi người chăm chú nhìn lại không khỏi thét lên. Là yêu thú lục cấp tam đầu xà. Thảm rồi, bình thường yêu thú lục cấp ta còn có thể chống đỡ được, nhưng yêu thú lục cấp vương giả ta căn bản không thể nào đối phó được. Ở đầu thuyền chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ba cái đầu rắn cực kỳ to lớn, mỗi một đầu đều vô cùng dữ tợn. Đôi con người tản mát ra lồng hồng sắc quang mang, cái lưỡi thò ra thụt vào dài đến nỗi giống như một thanh trường mâu được phun ra thụt vào bất định. Nhìn thấy mà giật mình khiếp sợ. Diệp Trần đang muốn ra tay thì Vương Xà ngăn lại nói. Diệp đại ca, ta đến xem thử. Không có giống những người khác thần tình đang vô cùng kinh hoàng, Vương Xà bắt đầu trì hoãn đi đến đầu thuyền, ngẩng đầu lên ôn hòa nói. Ta gọi là Vương Xà, ta có thể cùng ngươi là bằng hữu không? Dĩ vãng yêu thú họ rắn gặp hắn cũng không có chủ động công kích, mà nó tựa hồ nghe hiểu được hắn đang nói gì. Cho nên Vương Xà không cho rằng tam đầu xà này sẽ công kích bản thân mình. Hắn một chút phòng bị cũng không có. Lưỡi rắn phun ra thụt vào tốc độ cực nhanh. Tam đầu xà nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào Vương Xà. Thân thể chìm xuống dưới giống như muốn ly khai. Súc sinh giả hoạt! Diệp Trần cảm ứng được tam đầu xà giống như ly khai nhưng thực chất là muốn phát ra công kích. Không chút nghĩ ngợi, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện phía trước Vương Xà. Như Diệp Trần sở liệu, tam đầu xà không có ý tứ rời đi, trong đó có một đầu dùng tốc độ thiểm điện đánh tới. Một vầng sáng màu vàng kịch liệt vặn vẹo, Diệp Trần nhanh chóng tung ra một quyền nghênh đón. Hồ nước bạo tạc, mấy cột nước cuồn cuộn bắn thẳng lên trời. Diệp Trần lùi về sau một bước, đồng thời cũng để lại dấu chân thật sâu trên boong thuyền. Tam đầu xà cũng không chịu nổi một quyền vừa rồi, nó lắc lư một hồi, choáng váng đến hoa cả mắt. Boang! Tinh ngân kiếm được rút ra khỏi vỏ, Diệp Trần liên tiếp chém ra hai kiếm, hướng tới hai cái đầu còn lại của tam đầu xà bổ xuống. Vương Xà, ngươi lui về! Ý định của Diệp Trần là chủ động xuất thủ. Tam đầu xà tuy là yêu thú lục cấp vương giả, nhưng cũng không bằng Âm Phong Lang. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, thì có 3 phần nắm chắc có thể đánh chết được đối phương. Đương nhiên đối với hoàn cảnh hiện tại thì tam đầu xà có lợi hơn. Rất có thể nó sẽ chạy thoát được. Vương xà nghe lời lui về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm. Vì cái gì mà nó công kích ta? Ầm ầm, sóng dữ mãnh liệt, tam đầu xà đối mặt với công kích của Diệp Trần khiến nó vô cùng căm tức. Cái đầu ở chính giữa hé mở miệng, một đoàn yêu khí màu xanh lam hội tụ ngưng kết thành một quang cầu. Nuốt xuống cho ta! Diệp Trần phi thân lên, tinh ngân kiếm mang theo mê huyễn kiếm quang đâm trúng vị trí cổ họng của đầu xà ở chính giữa. Một kiếm xuất ra, cường hoành kiếm khí bắn tới. Quang cầu màu xanh sụp đổ, tam đầu xà phát ra tiếng gào thét, sóng âm kịch liệt chấn động mặt hồ, bọt nước văng lên tung tóe. Quá mãnh liệt, đây chính là yêu thú lục cấp vương giả, thế vậy mà lại bị hắn đánh cho chật vật như vậy. Nhìn hắn có lẽ chỉ tầm 17-18 tuổi, chẳng lẽ một đỉnh cấp thiên tài của một siêu cấp tông môn nam chắc vực. Điều này rất có thể. Không biết bài danh của hắn ở trên Tiềm Long bảng đứng thứ bao nhiêu. Đại bộ phận người đi thuyền đến bản xà đảo đều là võ giả, trong đó không thiếu võ giả bão nguyên cảnh. Nếu để bọn hắn đối mặt với một kích toàn lực của tam đầu xà, thì cho dù là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ có kết thúc bị cục bị giết mà thôi. Chính vì thế mà mọi người mới đặc biệt bội phục Diệp Trần. Tam đầu xà dù sao cũng là tam đầu xà. Bên trong người cũng có huyết mạch của thượng cổ yêu thú. Một kiếm cô phong tuyệt sát của Diệp Trần mà không thể nào làm gì được nó. Tam đầu xà vẫn như trước, sức chiến đấu vẫn còn rất cường hãn. Một kích tùy ý của nó cũng đã khiến cho một bên thuyền nát bấy. Thiên Toái Vân. Diệp Trần há lại có thể để cho nó hùng hăng càn quấy. Tình ngân kiếm giơ lên cao, một kiếm chém thẳng xuống. Tam đầu xà không kịp phát động thế công, thân thể khổng lồ dán chặt vào mặt hồ trượt đi ra xa ngoài khoảng chừng 100 mét. Đầu xà ở chính giữa máu me đầm đìa. Nếu chú ý, có thể thấy trên đó còn lưu lại một vết kiếm thật sâu, cơ hồ đem cái đầu đó chém thành hai. Phần thần hóa ảnh được thi triển tới mức cao nhất. Diệp Trần nhún người, thân ảnh bắn lên không trung, lập tức xuất hiện phía trên tam đầu xà. Chính một kích tùy ý của bản thân cũng có thể làm tam đầu xà bị trọng thương. Nhưng lúc này phía chân trời xa đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang bay vụt đến, trong miệng phát ra âm thanh thanh thúy. Kính xin hạ thủ lưu tình. Thần tình hơi do dự, Diệp Trần thu kiếm lùi lại hơn 100 mét. Rất nhanh một đạo thân ảnh chuyển uyển chuyển xuất hiện trên không trung sau lưng của tam đầu xà. Làm cho người khác kinh ngạc chính là nàng chậm rãi đáp xuống cái đầu bên trái của tam đầu xà. Người đến là một thiếu nữ, niên kỷ ước chừng 17-18 tuổi, tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ, đồng dạng với vương xà đều mặc quần áo màu đen. Bất quá quần áo của nàng ở mỗi góc cạnh đều xuất hiện tơ vàng. Nhìn lại thấy hào phóng vừa vặn phối hợp với dùng mạng diễm lệ cùng dáng người uyển chuyển, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Không biết có phải Diệp Trần bị ảo giác hay không, mà hắn cảm nhận được trên người đối phương có luồng khí tức giống hệt như vương xà. Loại khí tức này nhất định là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, vô cùng âm lãnh khủng bố, tạo ra uy áp đến tận linh hồn. Thường nhân rất có thể phát giác ra được điều đó. Hết chương 228, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 229, bàn xà đảo, sát cơ trong đêm tối. Con rắn này là của ngươi? Diệp Trần hỏi. Hắc y thiếu nữ nói. Thật có lỗi, nhất thời không có ở gần nó để nó chạy đến đây gây sóng gió. Diệp Trần nói. Người họ Vương. Làm sao ngươi biết? Biểu lộ của hắc y thiếu nữ vô cùng kinh ngạc. Trên thuyền này cũng có một người họ Vương, bề ngoài giống như ngươi. Hơi sững sờ, thiếu nữ dường như nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Là vương gia đến từ Hắc Long Đế Quốc, có thể cho ta gặp hắn hay không? Bây giờ còn chưa được, vương gia của các ngươi không phải ai cũng hy vọng hắn tới đây. Vương gia ở tinh vực hồ tuy thần bí nhưng không có nghĩa là nó cường đại. Theo như Chu Bá thì vương gia ở tinh vực hồ cũng chỉ là cửu phẩm gia tộc. Tại Thiên Phong Quốc đều không coi vào đâu. Nói chung cửu phẩm gia tộc cũng sẽ không xuất hiện cường giả tinh cực cảnh. Chỉ có bát phẩm gia tộc hoặc tông môn mới có được cường giả tinh cực cảnh trấn thủ. Trừ phi vương gia tinh vực hồ này giống như Lưu Vân Tông bị đại địch công kích khiến cho nguyên khí đại thương. Với thực lực của Diệp Trần hiện giờ, quả thật không cần phải sợ cửu phẩm gia tộc. Hắc y thiếu nữ vô cùng kiêng kỵ thực lực của Diệp Trần. Thực lực của tam đầu xà thế nào nàng hiểu rõ nhất. Võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng Diệp Trần rõ ràng lại có thể khiến cho nó thảm bại chật vật như vậy. Nếu như nàng không tới sớm, chắc chắn đã bị đối phương làm thịt. Vương gia ở Hắc Long Đế Quốc mời hắn làm hộ vệ thì những người kia trong gia tộc có lẽ không thể làm được gì. Ta gọi là Vương Mị. Sự tình của Tam Đầu Xà, ta xin lỗi. Ta lập tức mang nó ly khai. Vương Mị lấy từ trong chữ vật linh giới ra một lọ thuốc phấn, rồi bôi lên chỗ bị thương của Tam Đầu Xà. Tự nhiên đi. Thần hình lập lòe, Diệp Trần trở lại thuyền. Đến khi Hắc Y thiếu nữ cùng Tam Đầu Xà rời đi, thì đội thuyền lại tiếp tục lên đường. Bất quá không khí trên thuyền lúc này vô cùng náo nhiệt. Tam Đầu Xà xuất hiện mà Diệp Trần có thể dễ dàng đánh lui nó, rồi chủ nhân của Tam Đầu Xà xuất hiện. Một màn này đều khiến cho mọi người cảm thấy mới lạ, rung động. Vương Xà nhìn qua bóng lưng của Hắc Y thiếu nữ, huyết mạch trong cơ thể sôi trào không cách nào áp chế nổi. Mà Diệp Trần cảm giác được khí tức của Vương Xà cường đại hơn rất nhiều. Linh hồn lực xuyên thấu qua quần áo, hắn có thể thấy được hình xăm ngũ đầu xà thoáng nháy mắt một cái. Ngũ nhạc ngưng hình, ngưng! Trong phòng ngủ trên tàu, tuy không quá rộng rãi nhưng lại thập phần tinh xảo thoải mái và dễ chịu. Diệp Trần chậm rãi duỗi hai tay chăm chú nắm chặt, vầng sáng màu vàng bao phủ xung quanh quyền đầu, điên cuồng vặn vẹo. Nhất là sau khi ngưng tụ thành hư ảnh một ngọn núi thì đại thế trầm trọng dâng lên bao phủ cả phòng ngủ. Ngọn núi hư ảnh tan biến, Diệp Trần thở dốc ra một hơi. Thức thứ nhất ngũ nhạc ngưng hình, rốt cuộc hắn cũng đã luyện đến giai đoạn đại thành. Kế tiếp có thể tu luyện thức thứ hai, thứ ba. Tuy rằng thức đầu tiên của ngũ nhạc thần quyền bá đạo hơn thức thứ tư của bá quyền, nhưng dù sao thì hai bộ quyền pháp cũng không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, thức thứ nhất không có tu luyện cho tốt, thì bốn thức đằng sau tuy cường đại hơn, nhưng rất khó phát huy được hết tinh túy của nó. Thức thứ nhất tu luyện đến cực hạn, thì những thức đằng sau tự nhiên được tăng cường thêm uy lực, uy thế vô cùng lớn. Ngũ nhạc thần quyền phối hợp thêm với lực lượng của ta, lúc cận thân chiến đấu cũng không sợ đối phương sử dụng vũ kỹ địa cấp cao giai. Ở chân linh đại lục, việc luyện thể là vô cùng khó khăn. Bí tịch địa cấp ở Lưu Vân Tông không ít, nhưng công pháp luyện thể thượng thừa nhất cũng chỉ là nhân cấp cao giai. Mặt khác, phần lớn các tông môn đều không có địa cấp luyện thể. Diệp Trần có thể tìm được một bản địa cấp hạ giai luyện thể Tôi Ngọc Cường Thân Bí Quyết cũng là do duyên số. Mà cũng nhờ bản Tôi Ngọc Cường Thân Bí Quyết này mới giúp cho hắn chính thức quật khởi. Từ khi đem Tôi Ngọc Cường Thân Bí Quyết tu luyện đến nay thì lực lượng của Diệp Trần cũng tăng lên gấp đôi, tiếp cận 5 vạn cân sức lực. Trong số võ giả đồng cấp thì có thể nói là khủng bố. Cộng thêm ngũ nhạc thần quyền nữa thì xác thực không sợ đối phương sử dụng vũ kỹ địa cấp cao giai. Dầm dầm dầm! Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm Vương Xà truyền đến. Diệp đại ca, đã đến bàn xa đảo rồi. À, ta ra liền. Sửa sang lại quần áo một chút, Diệp Trần nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trên boong thuyền, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo giống như bàn xà, có tất cả 4 tầng. Tầng thứ nhất có 30 đầu xà. Bến tàu ở bên cạnh, đội thuyền cập bến đỗ bên cảng tấp nập chẳng chịt, rất náo nhiệt. Tầng thứ hai và tầng thứ ba là đại lượng công trình kiến trúc nhà ở của dân chúng cùng với khách sạn, quán rượu, nhà hàng. Về phần tầng thứ tư, tự thành một thế giới, là một sơn trang đất đai rộng lớn. Trong sơn trang còn có một ngọn núi hình thù kỳ lạ. Đó cũng chính là địa phương cao nhất của hòn đảo. Vương gia tinh vực hồ quả thực biết cách hưởng thụ. Diệp Trần xem chừng bàn xà đảo này có diện tích tới mấy trăm dặm, có thể chiếm cứ được một tòa đảo cùng với mảnh lớn hồ vực. Xem ra vương gia quả thực cũng là bá chủ một phương. Vương xà cũng là lần đầu tiên đi tới bán đảo tinh vực hồ. Hắn cả kinh nói, không hổ là địa phương cư ngụ của gia tộc, so với vương gia ở Hắc Lĩnh Thành chúng ta khí phái hơn rất nhiều. Diệp Trần nói, đến bàn xà đảo, bọn hắn có lẽ không dám khinh suất giết ngươi, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, nhất thiết không được chủ quan. Ừ, Diệp đại ca nói đúng. Bất quá chờ ta kế thừa lực lượng đặc thù của gia tộc thì cũng không cần phải sợ bọn họ nữa. Diệp Trần cười cười. Hắn đối với vương gia tình vực hồ muốn vương xả kế thừa lực lượng gì đó không có mấy quan tâm. Dù sao thì với kiến thức của hắn thì còn không biết được có loại lực lượng gì có thể trực tiếp kế thừa. Cái này không bằng không ngừng tích lũy, khắc khổ tu luyện. Thuyền rất nhanh đỗ lại bến tàu. Phần đông hành khách cũng nhào nhào rời khỏi thuyền. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai có 8 cửa lớn. Mỗi cửa lớn đều cao đến vài chục mét, rộng 20 mét. Liên kết giữa các cửa lớn đều có cầu thang. Đi qua 8 cửa lớn thì đến tầng thứ hai. Mà tầng thứ hai đến tầng thứ ba thì có 3 cửa lớn. Muốn đi vào thì ít nhất cũng phải là thương nhân hoặc là võ giả có thực lực không thấp. Người bình thường rất ít khi đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba đi thông đến tầng thứ tư thì chỉ có một cửa duy nhất. Diệp Trần chỉ vào quán rượu xa hoa nói: ta ở tiểu lâu này mấy ngày, các ngươi có được tin tức huyết dương hoa thì có thể đến đây tìm ta. Nếu lúc đó ta không có mặt thì có thể nhờ tiểu nhị truyền tin tức. Chu Bá cảm kích nói: Diệp thiếu hiệp yên tâm, chủ mỗ sẽ lo liệu ổn thỏa. Diệp đại ca, chúng ta lên trước nhé. Vương Xà động dạng cảm kích Diệp Trần. Không có Diệp Trần thì bọn hắn không có khả năng bình yên vô sự đến được bàn xà đảo. Lần này phần ân tình của hắn chỉ đành ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên. Diệp Trần gật đầu. Cùng Diệp Trần cáo từ, hai người tới trước cổng chính. Qua nghiệm chứng của hai võ giả thủ vệ, liền có người đi lên thông chi. Qua chốc lát, một trung niên thân phận không tầm thường đi tới nghênh đón hai người. Thấy bọn họ thuận buồm xuôi gió đi vào đại môn, Diệp Trần thu hồi ánh mắt tiến bước đi vào trong quán rượu. Trên lầu 3 của tiểu lầu bên cạnh, có hai người đứng ở trên ban công khí phái lộ thiên, bao quát nhìn xuống bên dưới. Một người dáng vẻ gầy lùn, ước chừng chỉ cao tới nửa người kia, tuổi tác ước chừng 60. Trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Người còn lại thì hình thể thon dài, làn da trắng nõn, con ngươi dài hẹp hiện ra ánh sáng lạnh, là một thanh niên hơn 20 tuổi. Bình Nhi, Lão Mạc cùng Lưu Trưởng Lão bọn hắn đã thất bại. Lão già gầy lùn khàn khàn nói. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Phế vật vô dụng, một điểm sự tình nhỏ như vậy cũng không làm xong. Lão già gầy lùn nhìn xuống dưới đường phố, hắc hắc cười nói. Mị Nhi có nồng độ huyết mạch là ngũ đầu xà, hơn nữa thêm hắn thì danh ngạch tiến vào cấm địa đã đầy. Bình Nhi ngươi cũng muốn như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt thanh niên hiện lên sự giận dữ. Hắn tuy là đại thiếu gia của vương gia, nhưng nồng độ huyết mạch lại chỉ có tứ đầu xà. Nếu như là trước kia thì danh ngạch tiến vào cấm địa chỉ có một mình hắn. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện hai đệ tử vương gia có nồng độ huyết mạch là ngũ đầu xà. Điều này bảo sao hắn không ảo não cho được. Hắn biết rõ, việc kế thừa lực lượng huyết mạch sẽ lấy được chỗ tốt như thế nào. Cấm địa của vương gia 50 năm mở ra một lần, mỗi lần có hai danh ngạch. Hơn nữa hắn nghe Gia Gia cùng Tam Cô Cô nói, thì khi xưa bọn họ chưa tiến vào cấm địa tu vi mới chỉ là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ. Sau khi nhận được lực lượng truyền thừa thì trực tiếp đạt tới võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Đồng thời do nhận được lực lượng huyết mạch mà có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể nói võ giả cùng giai chính là vô địch. Ngày cấm địa mở ra cũng chỉ còn 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này nghĩ cách xử lý hắn. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực thì dù người khác biết là ta làm cũng không thể làm gì được ta. Dù sao thì người chết cũng chỉ là chết rồi, người sống vẫn còn cần phải sinh tồn. Thanh niên hung ác nói. Lão già gầy lùn liếc nhìn quán rượu bên cạnh, âm hiểm nói. Người trẻ tuổi vừa đi cùng bọn họ, thực lực không kém. Tứ Gia Gia, người này ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết hắn. Hơn nữa, tam cô cô của ngươi cũng ủng hộ ngươi muốn người tiến vào cấm địa. Không phải là một phần tử trong gia tộc lại vọng tưởng muốn kế thừa lực lượng huyết mạch, quả thực là tự tìm đường chết. Thành niên nhe răng cười. Ở vương gia, không phải ai cũng tán thành việc gọi đệ tử ngoại môn tiến vào tấm cấm địa. Ít nhất tam cô cô có uy vọng trong gia tộc ủng hộ hắn. Đêm tối dần dần buông xuống. Phòng khách trong quán rượu, Diệp Trần lật xem ngũ nhạc thần quyền, tìm hiểu bước thứ hai. Bên dưới một gã tiểu nhị đang bưng rượu và thức ăn tới, thì một đạo thân ảnh thấp bé ngăn ở trước mặt hắn, ý bảo chớ có lên tiếng. Tiểu nhị tập trung nhìn, thấp giọng kinh hô. Tứ lão gia, sao ngươi lại tới đây? Bóng người thấp bé kia chính là lão già gầy lùn mà ban nãy ở chung một chỗ với thanh niên gọi là Bình Nhi kia. Lão chính là tứ đệ của gia chủ vương gia. Hắn cảnh cáo nói. Không phải chuyện của ngươi, không cần ngươi quan tâm. Nội tâm tiểu nhị tâm thần bất định, xem bộ dáng tứ lão thì chỉ sợ muốn đối phó với khách nhân trong phòng khách. Bất quá điều này ở bàn xà đào cũng chỉ là chuyện thường. Một tiểu nhị như hắn không có dám khoa chân múa tay. Đi tới trước cửa phòng của Diệp Trần, tiểu nhị khẽ gõ cửa. Thiếu hiệp, dựa vào thức ăn của ngài đã được đưa đến. Vào đi. Diệp Trần đáp. Két, két. Đẩy cửa ra, tiểu nhị kinh hồn táng đảm đi vào. Mà lão già gầy lùn cơ hồ đi ngay sau tiểu nhị. Nếu như không nhìn kỹ thì không thể nào phát giác được. Buông rượu và thức ăn xuống, hỏi hắn có cần dùng gì nữa không? Lão già gầy lùn truyền âm nói với tiểu nhị. Tiểu nhị âm thầm kêu khổ, run rẩy đi tới bên ngoài phòng ngủ nói. Thiếu hiệp, ngài còn cần gì nữa không? Không cần. Diệp Trần vẫn như trước đắm chìm vào trong tham ngộ. Nhưng vào lúc này, lão già gầy lùn từ đằng sau thoát ra, giơ tay lên ba đầu đại xà màu đen do chân khí tụ thành theo góc độ xảo trá, đánh tới Diệp Trần. Không nhanh không chậm thu hồi lại bí tịch, Diệp Trần nghiêng đầu cười lạnh nói. Sớm đã đợi ngươi đến. Phá! Một quyền đánh ra, ngọn núi hư ảnh màu vàng hiển hiện. Trong chốc lát khí thế bá đạo bao phủ cả phòng trọ hướng tới lão già oanh kích. Ầm ầm! Quán rượu bị khí thế cường đại làm cho rung động, đồng thời đại xà đen kịt cũng nhạt nhòa tan biến. Tiểu tử, còn nữa! Lão già gầy lùn nhếch miệng cười, hai tay hư không cuồng vũ. Vô số đại xà vừa dài vừa nhỏ xuất hiện bao vây lấy Diệp Trần hình thành xà trận. Phân! Thân hình Diệp Trần run lên, bóng người lắc lư, Trần Thần dĩ nhiên đột phá vòng vây, xuất hiện trước mặt lão già gầy lùn, đồng thời tung ra một quyền. Tốt! Rất nhanh! Lão già gầy lùn hoảng hốt, trước người bố trí ra từng đạo chân khí hộ thể. Bình chướng trung tâm có bình có kình xà hình khởi động, lăn qua lăn lại, quay cuồng xoay tròn. Chân khí hộ thể giống như một tờ giấy mỏng, dưới một quyền của Diệp Trần từng tầng một bị nghiền nát. Cuối cùng lão già gầy lùn phải lấy hai tay ra chống chọi. Thế nhưng mọi cố gắng chỉ là vô nghĩa. Dưới lực lượng kinh khủng như núi đè và vô cùng rắn chắc công kích tới, lão già gầy lùn cũng bị chấn bay ra ngoài. Rắc! Vách tường bị nghiền nát, lão già gầy lùn bị đánh bay ra ngoài đường. Thân hình không hề dừng lại, Diệp Trần nhanh chóng đuổi theo. Hết chương 229, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.